Bách luyện thành tiên, chương 488, pháp thuật thần diệu của linh giới. Gocchuyenaudio.com. Không ai muốn chết nhưng với nàng, thân nhân là nhất quan trọng nhất. Đối mặt với Xuân Kỳ, Huyết Linh cùng Bách Hạp không chút sợ hãi lựa chọn liều mạng. Không ai muốn chết nhưng với nàng, thân nhân là nhất quan trọng nhất. Đối mặt với Xuân Kỳ, Huyết Linh cùng Bách Hạp không chút sợ hãi lựa chọn liều mạng. Trong mắt nàng hiện một tia quyết tuyệt, ngọc thủ phất một cái, đánh ra một đạo pháp quyết mang mùi hương lạ lùng, cái giỏ kia lật úp xuống. Cách chương, không ai muốn chết nhưng với nàng, thân nhân là nhất quan trọng nhất. Đối mặt với Xuân Kỳ, Huyết Linh cùng Bách Hạp không chút sợ hãi lựa chọn liều mạng. Nó ngẩng đầu lên phát ra tiếng giống giận rung trời, tiếng kêu cực kỳ cổ quái tương tự như bách thú chi vương. Lão hổ cùng rồng ngâm trong truyền thuyết, bên trong có vô số cánh hoa đủ màu sắc không ngừng lưu truyền. Tuy đẹp mắt nhưng những cánh hoa này lại cực kỳ sắc bén khiến người cảm thấy sợ hãi. Thế tới không ngừng mà thân hình ầm ầm đụng vào thuẫn bài khiến linh quang bắn ra bốn phía. Không ai muốn chết nhưng với nàng, thân nhân là nhất quan trọng nhất. Đối mặt với Xuân Kỳ, Huyết Linh cùng Bách Hạp không chút sợ hãi lựa chọn liều mạng. Quang cầu do thiên địa nguyên khí tụ thành uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Bách hoa phiêu hương trận bị đánh đến thất linh bát lạc. Cách chương, trở lại với Lâm Hiên. Giờ khắc này hắn tìm được một đường bay lên phía đỉnh núi. Cách chương, không ai muốn chết nhưng với nàng, thân nhân là nhất quan trọng nhất. Đối mặt với Xuân Kỳ, Huyết Linh cùng Bách Hạp không chút sợ hãi lựa chọn liều mạng. Một đạo linh quang ngũ sắc chói mắt từ bên trong nở rộ ra. Âm thanh vù vù truyền vào tai, từ trong bắn ra hơn trăm cây kiếm tiên. Phong khởi, thiên địa nguyên khí chung quanh đột nhiên hội tụ về Xuân Kỳ mà áp xúc dung hợp. Cách chương, thuẫn bài kia tuy là cổ bảo có phẩm chất rất cao nhưng sao đỡ nổi công kích của ác thú Xuân Kỳ. Xuân Kỳ đã tế ra hai kiện bảo vật, nhưng vừa chạm vào lốc xoáy đã bị cánh hoa mỏng manh kia dễ dàng cắt đứt hóa thành phế vật. Từ trên trời rơi xuống, trong mắt Xuân Kỳ hiện lệ quang, cùng với một tiếng giống to làm rúng động lòng người, thân hình biến mất không thấy, thế như kinh lôi bắn về phía trước. Bồng Lai Sơn tuy là động thiên phúc địa nhưng có trời mới biết hiện nơi này ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Có điều một đường vô sự. Không ai muốn chết nhưng với nàng, thân nhân là nhất quan trọng nhất. Đối mặt với Xuân Kỳ, Huyết Linh cùng Bách Hạp không chút sợ hãi lựa chọn liều mạng. Cách chương, Tân Nguyệt tiếp tục hé mở đôi môi anh đào niệm ra những cổ chú ngữ huyền diệu. Pháp ấn trên tay biến ảo càng thần bí, một khối cầu đường kính hơn một trượng xuất hiện trong tầm mắt. Trong mắt Lâm Hiên co lại, lúc này Lâm Hiên ngừng độn quang lộ vẻ trầm ngâm. Phía trước có một ngọn núi nhỏ địa hình thoai thoải chừng trăm trượng. Cách chương, chỉ cản được một nhịp hô hấp thì bị lợi chảo đối phương xé thành từng mảnh như vải vụn. Cao thủ do chiêu chỉ trong sát na, trong mắt Lâm Hiên co lại, lấy nhãn quang của hắn đã nhìn ra hai kiện bảo vật kia thật bất phàm. Bách hoa phiêu hương trận này thật là có chút môn đạo. Không phải thuấn di nhưng tốc độ lại nhanh hơn hẳn. Là một trong linh giới tứ hung, Xuân Kỳ có sức mạnh bạo phát khiến người sợ hãi. Không ai muốn chết nhưng với nàng, thân nhân là nhất quan trọng nhất. Đối mặt với Xuân Kỳ, Huyết Linh cùng Bách Hạp không chút sợ hãi lựa chọn liều mạng. Nhất thời linh quang bắn ra bốn phía, vô số phù văn thâm ảo hiện lên trước người. Nhạp Tân Nguyệt chỉ tay một cái, linh lực bao hàm trong khối cầu khiến hắn có cảm giác sợ hãi. Trình độ thao tác thiên địa nguyên khí thuần thục vượt xa hắn. nhưng đã bị người cường ngạnh bổ làm hai. Trên mặt đất còn hiện một khe nứt thật sâu không thấy đáy, dài khoảng trăm trượng. Khoảng cách hơn 10 trượng chỉ là trong chớp mắt, Tân Nguyệt còn không kịp phản ứng thì ác thú đã tới trước người. Tân Nguyệt công chúa bị dọa cho ngây ngốc đã phục hồi tinh thần. Đem bảo vật thu lại rồi hóa thành một đạo kinh hồng lui ra sau. Còn muốn chạy, hắn cũng không dễ bài trừ. Có điều Xuân Kỳ không chút sợ hãi. Chỉ thấy nó vươn tay, đẩy quang cầu do thiên địa nguyên khí tụ lại lúc nãy ra ngoài. Cách chương, phù văn chợt lóe nhập vào hơn trăm thanh kiếm tiên. Theo chú ngữ của nàng, các kiếm tiên bắn ra hào quang dữ dội rồi một màn không thể ngờ xảy ra. Xuân Kỳ không hổ là một trong thượng giới ác thú. Tân Nguyệt công chúa vừa sợ vừa giận nhưng với tính cách quật cường. Hơn nữa nơi miệng vực rất bằng phẳng, tạo thành khe nứt này chỉ dùng một kích. Đúng vậy, là một kích, một thanh âm chói tai truyền ra. Gặp đồ đệ của cựu nhân, Xuân Kỳ có lý nào lại buông tha. Cả người tràn đầy lệ khí lao về phía trước đuổi theo. Ngoại trừ kinh ngạc là sự sợ hãi tràn đầy. Khi hành tẩu trên linh giới, quần tu đều nể sợ thể diện của phụ vương cùng sư phụ nàng. Không có khả năng, Lâm Hiên trừng lớn hai mắt, tu sĩ nhân giới tuyệt không làm được điều này. Thần thông bí thuật của linh giới thần kỳ vậy sao? Tân Nguyệt nào dám khinh thường, sử dụng thần niệm thao túng lốc xoáy do cánh hoa hợp thành nghênh tiếp. Oanh, hai đạo linh lực khổng lồ chạm nhau. Hiển nhiên nơi này vốn có cấm chế nhưng đã bị tu sĩ ly hợp kỳ dùng cường lực phá hư. Trách không được đi tới nơi này không chút nguy hiểm. Trong mắt nàng hiện một tia quyết tuyệt, ngọc thủ phất một cái, đánh ra một đạo pháp quyết mang mùi hương lạ lùng. Cái giỏ kia lật úp xuống. Tân Nguyệt đã tiến giai động huyền kỳ nhưng còn chưa gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nàng căn bản không biết phải đối phó thế nào với dị biến này. Có điều trên mặt nam tử nho nhã lại tràn đầy vẻ kiên quyết. Bảo vật phòng ngự bị đánh tan nhưng không hề tránh né. Chỉ thấy hơn trăm thanh kiếm tiên đồng loạt hóa thành những đóa tiên hoa nở rộ. Bách hoa khoe sắc rực rỡ mỹ lệ tới cực điểm. Điều này sao có thể? Âm thanh bạo liệt rung trời chuyển đất truyền ra. Trong vòng hơn 10 dặm cương phong nổi lên dữ dội. Những ngọn núi nhỏ bị san thành bình địa. Thì ra có người phía trước mở đường, Lâm Hiên lẩm bẩm nói. Biết phía trước có một tu tiên giả ly hợp kỳ nên Lâm Hiên không dám sơ ý. Một đạo linh quang ngũ sắc chói mắt từ bên trong nở rộ ra. Âm thanh vù vù truyền vào tai, từ trong bắn ra hơn trăm cây kiếm tiên. Ở phía xa Lâm Hiên cũng vô cùng hoảng sợ. Nàng thật ngốc, thời khắc quyết định không trốn nhanh mà lại bị dọa cho ngây ngốc. Hóa thành một đạo kinh hồng chắn trước mặt Xuân Kỳ. Gia hỏa này điên rồi. Lâm Hiên cũng rúng động. Nam tử này quả thực là một lòng muốn chết. Toàn bộ các cổ thụ bị nhổ tận gốc. Cự thạch hóa thành bột phấn. Sắc trời trở nên vô cùng ảm đạm. Kiếm tiên là bảo vật đã thành hình. Trước mắt không phải thủ thuật hay huyễn thuật mà chân chính biến thành tiên hoa. Lâm Hiên đúng là mở rộng tầm mắt. Thi triển liễm khí thuật đến cực hạn. Khí tức toàn thân như có như không, không chút pháp lực như một phàm nhân. Tân Nguyệt tiếp tục hé mở đôi môi anh đào niệm ra những cổ chú ngữ huyền diệu. Pháp ấn trên tay biến ảo càng thần bí. Tân Nguyệt có chết thì Lâm Hiên còn bớt được phiền toái nhưng Hạ Hầu Lan. Hai nàng chung một thể, dùng sinh mệnh của mình đổi lấy thời gian cho Tân Nguyệt đào tẩu. Có lầm không? Quang cầu do thiên địa nguyên khí tụ thành uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Bách hoa phiêu hương trận bị đánh đến thất linh bát lạc. Tin rằng đối phương không tu luyện công pháp đặc biệt thì sẽ không phát hiện ra. Sau đó thân hình hắn trở nên mơ hồ, có cảm giác mãn nhãn. Hắn càng có tâm hướng tới pháp thuật thần diệu của linh giới. Xuân Kỳ cũng trừng lớn con mắt, nhất thời linh quang bắn ra bốn phía. Vô số phù văn thâm ảo hiện lên trước người. Nhạp, Tân Nguyệt chỉ tay một cái. Nàng công chúa điêu ngoa này có gì tốt mà có được thủ hạ trung tâm như vậy? Xuân Kỳ cũng kinh ngạc nhưng không quản nhiều. Phù văn chợt lóe nhập vào hơn trăm thanh kiếm tiên. Theo chú ngữ của nàng, các kiếm tiên bắn ra hào quang dữ dội rồi một màn không thể ngờ xảy ra. Trong mắt Xuân Kỳ hiện lệ quang. cùng với một tiếng giống to làm rúng động lòng người. Thân hình biến mất không thấy, thế như kinh lôi bắn về phía trước. Tân Nguyệt ngã xuống thì chẳng phải muội muội của hắn cũng hồn phi phách sao? Lâm Hiên vừa kinh vừa nộ, giống như một u hồn bay tới phía trước. Ven đường gặp không ít dấu vết cấm chế bị phá, đa số dùng cường lực để bài trừ. Nhưng giật mình không phải pháp thuật thần diệu của Tân Nguyệt mà là nguyên nhân khác. Bách Hoa Phiêu Hương Trận, một tu tiên giả nguyên anh kỳ nho nhỏ dám làm như vậy đã chọc giận nó. Sức mạnh trên lợi trảo càng trở nên cường đại. Ngay sau đó, tuyệt không ngờ tới tình thế chuyển biến đột ngột như vậy. Xuân Kỳ tuy vô cùng hung ác nhưng Tân Nguyệt không thể bại nhanh như vậy. Không có khả năng, Lâm Hiên trừng lớn hai mắt, tu sĩ nhân giới tuyệt không làm được điều này. Thần thông bí thuật của linh giới thần kỳ vậy sao? Không phải thuấn di nhưng tốc độ lại nhanh hơn hẳn, là một trong linh giới tứ hung. Xuân Kỳ có sức mạnh bạo phát khiến người sợ hãi. Bách Hoa tiên tử nơi linh giới là gì của ngươi? Hừ, là sư phó của bản tiên tử. Sao, sợ rồi phải không? Tân Nguyệt tiên tử xoay tròn nhãn châu. Xem ra người này không am hiểu về trận pháp. Trong tay cầm một cây trận kỳ đã bị phá. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ âm tình bất định. Thiếu gia, sao vậy? Hai người không chút trì hoãn hung hăng đánh vào nhau. Chỉ thấy huyết vũ đầy trời. Hộ thể linh quang không giúp ích gì. Xét cho cùng là do kinh nghiệm đấu pháp của nàng quá kém. Lúc này Lâm Hiên muốn xuất thủ cũng không kịp. Tân Nguyệt ngã xuống là kết cục đã định. Chỉ thấy hơn trăm thanh kiếm tiên đồng loạt hóa thành những đóa tiên hoa nở rộ. Bách hoa khoe sắc rực rỡ mỹ lệ tới cực điểm. Điều này sao có thể? Thanh âm của Nguyệt Nhi truyền vào tai sau đó bạch quang lóe lên. Tiểu nha đầu đã xuất hiện trước mặt. Lâm Hiên đưa trận kỳ cho nàng. Khoảng cách hơn 10 trượng chỉ là trong chớp mắt, Tân Nguyệt còn không kịp phản ứng thì ác thú đã tới trước người.